Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 459, trang 459. Lục Ngữ Nông bổ sung nói, loại này thôi hóa thuốc thử là đặc chế, cho dù không hô hấp, adop huyết cũng có thể thông qua vi lượng phóng xạ ảnh hưởng chúng ta, nói cách khác. Chỉ cần người ở vào này phiến không gian, liền sẽ treo lên, năng lực yếu bớt, đi bắp, cũng may bọn họ hai người đều bọc đến kín mít. Nghiên cứu viên áo blau trắng càng là có ngăn cách phóng xạ ảnh hưởng hiệu quả. Chỉ cần nắm chặt tìm được hải tặc cùng tiểu bác sĩ dịch bệnh. Làm Trần Mộ dùng năng lực của hắn thanh trừ một chút thuốc thử dược tính. Là có thể khởi đến thực tốt ngăn cách tác dụng rốt cuộc chỉ là pha loãng quá huyết. Mà không phải adop bản nhân thân đến. Hơn nữa, người chơi bên này nhưng thật ra còn hào. Trừ bỏ Lục Ngữ Nông ở ngoài mọi người đều có phó huy hiệu. Nếu là đổi thần hàng chi thủ những cái đó thành viên NPC nhóm tới nơi này. Chỉ sợ còn không có nhìn thấy adop liền trước bị tước đi 1/2 chiến lực mà những cái đó bị. Nhốt ở thu dụng khoang hình người dị sinh vật, tắc càng là đi bắp điệp mãn, chờ Lục Ngữ Nông hai người theo mơ hồ động tĩnh. Từ vô số thu dụng trong khoang thuyền tìm được hải tặc cùng bác sĩ dịch bệnh nơi khoang thể khi. Kim màu cam nửa nhân ngư đã vô pháp duy trì nhân ngư nửa người. Dựa nắm tay một chút phá hư thu dụng khoang vách trong. Mà người sau tình huống thoạt nhìn so nàng càng tao. Không sai biệt lắm ở vào nửa hôn mê trạng thái, các người nhưng tính ra. Hải tặc xoay đầu, cả người dán ở bên trong trên vách chiều bọn họ làm khẩu hình. Thanh âm theo thông tin đạo cụ đứt quãng mà truyền ra tới, nàng sắc mặt xanh trắng. Kim màu cam tóc dài nổi tại u lục dung dịch cùng vụn băng chung. Giống như một đạo minh minh diệt diệt trong nước diễm. Này đó dung dịch cùng ống dẫn sẽ cắn nuốt. Huy hiệu năng lượng, dùng đến càng nhiều nuốt đến càng nhiều. Thừa dịp tận cùng bên trong cắn nuốt hết thảy đại gia hỏa còn không có tỉnh. Trước đem chúng ta từ bên trong làm ra đi. Ngoài miệng nói, các ngươi. Nhưng nàng nôn nóng ánh mắt, lại dán ở Lục Ngữ Nông trên người, như là nhu cầu cấp bách nàng, huyết ảnh, tương trợ, chương 256. Black Iris Conference 39, hải tặc là một vị phi thường đáng giá tin cậy bằng hữu. Cơ hồ sở hữu cùng nàng hợp tác, kết giao quá người chơi đều sẽ nói như vậy, bất luận là đã từng ở chân thật thế giới cùng hải tặc. Lập trường tương đối, lại ái lại hận mà xưng nàng vì kim cam đạo tặc, lão đối đầu, du chuẩn. Vẫn là từng nhân hải tặc chủ huy hiệu cùng nàng không đánh không quen nhau. Ở cổ xưa hải vực cuồng phong sóng lớn chung đạt được cơn lốc, danh hiệu hắc đuôi nhân ngư Elvin. Cũng hoặc là so với nòng cốt càng muốn đương cá mặn. Từng ở Monas con bướm phó bản cùng hải tặc kề vai chiến đấu quá thần hy kỵ sĩ đoàn nòng cốt. Người chơi, người gõ chuông. Bọn họ đối hải tặc. Đánh giá đều cực kỳ đến nhất trí, lý tưởng chủ nghĩa giả. Giảng nghĩa khí dị loại người chơi, hào phóng hài tử vương, hợp tác phí thực quý thổ phỉ. Này đó nhãn cũng không đủ để định nghĩa một người, nhưng chúng nó hội hợp ở bên nhau. Tựa hồ là có thể vì người nghe ở trong đầu phác họa ra một cái phi thường lập thể nữ tính hình. Tượng. Nàng là ở sóng biển cùng bến tàu cuồng dã sinh trưởng hải tặc. Cho dù thân ở nghịch cảnh cũng sẽ không cong khom lưng cốt. Chỉ có ở đối mặt bằng hữu chân chính khi mới có thể ngẫu nhiên toát ra một hai phân không hề che. Lấp chật vật, nhưng là một vị nhãn hiệu lâu đời A cấp người chơi. Loại này chật vật ở trên người nàng cũng tiên có cơ hội xuất hiện, ảnh, nhận thức hải tặc thời gian. So chiêm tinh giả đoàn một ít, hắn phía trước cơ hồ chưa thấy qua hải tặc ăn mệt. Hiện tại vừa thấy tự nhiên liền hoảng sợ, thao tác dưới thân ám ảnh, tưởng giúp hải tặc rời đi ra thu dụng khoang, bởi vì chịu trong không khí adop máu ảnh hưởng. ám ảnh bên cạnh vốn là có chút không xong. Ở chuyển rời đến Thu Dụng khoang nội sau, ám ảnh còn không có tiếp xúc đến hải tặc, đã bị chợt quay cuồng lên u lục dung dịch cắn nuốt hơn phân nửa, ụp ụp, dầm, tán loạn. Ám ảnh chỉ tới kịp hướng mặt đất phun ra một bãi chất lỏng. Bất quá Thu Dụng khoang nội hải tặc cũng lộ ra nửa cái đầu, ảnh lắp bắp kinh hãi. Thật nhanh cắn nuốt tốc độ. Lục Ngữ Nông ngửi được cũng công nhận ra kia than chất lỏng phát ra khí vị. Là chấn định dược tề hỗn hợp hắc sơn dương chi xúc phân bố chất nhầy lấy ra vật. Người sau độ dày không cao, hơi thở lại rất cường đại, như nàng đoán trước giống nhau đã là S cấp. Cựu thần chi chứng lực lượng cùng nguyên tương mắng. Nếu không nghĩ giống ám ảnh như vậy bị dễ dàng cắn nuốt. Từ nàng thao tác huyết ảnh đem hai vị đồng bạn rời đi ra tới xác thật là nhất thích hợp, chỉ là như. Vậy tất nhiên sẽ kinh động ngầm không gian ở giữa chính chủ. Rốt cuộc đối với cựu thần chi chứng tới nói, cấp bậc hơi yếu cùng nguyên là mỹ vị nhất, nhất dinh dưỡng phong phú thức ăn chăn nuôi. Tóc đen nghiên cứu viên ánh mắt sâu thẳm mà nhìn về phía trung tâm, kia một tòa giáp giới chấm đất hạ không gian đỉnh chóp cùng cái đáy to lớn khoang thể, chỉ thấy kia trong suốt vật chứa nội trầm miên khổng lồ xúc tua đàn cơ hồ đem u lục dung dịch nắm giữ hầu như không còn, làm nhân số không rõ ràng lắm dây dưa xúc tua rốt cuộc có bao nhiêu điều. Cũng làm người thấy không rõ xúc tua bao vây bảo hộ kia cụ thành niên nam tính thân thể đến tột. Cùng ra sao tướng mạo, hay không thanh tỉnh, nếu đối phương không có lý trí. Nàng đối thượng một vị khác, Hắc Sơn Dương, sẽ có phần thắng sao? Lục Ngữ Nông cơ hồ tưởng đều không cần tưởng là có thể cấp ra đáp án, nhưng hiện tại đều không phải là ai mạnh ai yếu phán đoán đề. Mà là đâm bạn bè cùng nguy cơ đặt ở cùng cái thiên bình thượng lựa chọn đề, đề này đối Lục Ngữ Nông. Tôi nói không có do dự tất yếu, huống chi trên tay nàng có đạo cụ, bên cạnh có đồng bạn, đối tượng Hắc Sơn Dương, chưa chắc không có đánh cuộc chi lực, nàng không có lập tức giống, ảnh. Như vậy ra tay nguyên nhân là, người có nhớ hay không lúc trước, ảnh, ở chân thật thế giới bị tập kích. Ngươi nói giỡn nói chính mình có loại điểm xấu dự cảm. Ta làm ngươi tìm lão chiêm lại bói toán một lần. Ảnh, cùng, hải tặc, hai người nhìn chăm chú hạ. Lục Ngữ Nông đột ngột về phía người sau hỏi, nàng sắc mặt thực đạm. Song đồng thoạt nhìn đen nhánh mà sâu thẳm, biểu hiện đến có chút lạnh nhạt, nhưng xét thấy nàng trước kia luôn là mang theo gương mặt già. Chưa từng ở thuyền cứu nạn lộ quá mặt, ảnh cùng hải tặc đều không cảm thấy nàng biểu tình lãnh đạm có cái gì không đúng, bên kia. Đối mặt Lục Ngữ Nông vấn đề, hải tặc sửng sốt một chút mới trả lời. A, đối, khi đó ngươi nói ta miệng quạ đen tới, ta còn cười ngươi mê tín, bất quá ta người này nghe khuyên a, sau lại vẫn là tìm lão chiêm hỏi. Hắn nói ta tinh quỹ có chút hỗn loạn, nhưng cũng không có gì vấn đề lớn, nói hải tặc cười khổ một chút. Ngoặc kép, khả năng chính là chỉ hiện tại. Ngoặc kép, hết chương.